Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, Bình Thiên Tông. Thạch Hạo nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, đầu lưỡi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngân Linh Tiên muốn phục sinh loại này khí quan thật không phải việc khó gì. Ngôn Thập Thất nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, lấy tay viết. Ta không thể nói, không thể nói, hắn là bị cái uy hiếp gì, thế mà còn không thể nói. Ngươi đến từ thế lực nào? Thạch Hạo lại hỏi, lần này Ngôn Thập Thất không do dự. Viết, Bình Thiên Tông, Bình Thiên, cái này thật cuồng khẩu khí a, ngay cả trời cũng phải san bằng. Thạch Hạo tin tưởng, dù là tiên vương thậm chí tiên tôn cũng không dám tự xưng bình trời. Bởi vì tu vi càng cao, thực lực càng mạnh thì càng sẽ biết kính sợ, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên đây là một cái thế lực nhỏ sao? Thế nhưng là Ngôn Thập Thất dù sao cũng là Ngân Linh Tiên, có thể làm cho loại tồn tại này nạo đầu lưỡi còn không dám phục dáng dấp. Sẽ là một cái thế lực nhỏ sao? Kim Nguyên Tiên thế lực hiển nhiên không thể nào làm được. Cho nên, đây là một cái ngọc tiên thế lực rồi. Ngự hạ rất nghiêm, bất quá, cũng rất tàn khốc a. Thạch Hạo đem vấn đề này trước để ở một bên, hướng về trên núi mà đi. Ngôn Thập Thất thì là đi theo phía sau hắn. Có điểm giống là tiểu đệ bộ dáng. Một đường tìm kiếm lấy con đường an toàn. Một hồi lâu đằng sau, bọn hắn đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi không ngọn núi, mà là hóa thành một tòa hồ dung nham. Mà tại cái này nóng bỏng trung tâm hồ nước, lại có một cây cột đá đứng sừng sững lấy. Cột đá rất thô, thô đến phía trên có một cái hố, đủ để cho người thông qua. À, hiện tại, bọn hắn chính là muốn tiến hang động này sao? Thạch Hạo hướng về phía trước. Nhưng hồ dung nham phía trên có một tầng vô hình chướng ngại, đem hắn cản lại, không cần phí sức, một thanh âm truyền tới, chỉ có giết 100 người mới có thể lại tới đây, mà chỉ có hội tụ 100 người, vòng thứ hai tranh đoạt mới có thể mở ra. Thạch Hạo theo tiếng nhìn lại, đây là một cái người trẻ tuổi áo tím, quần áo hoa lệ, treo đầy các loại trụy sức. Đơn giản đạt đến khoa trương tình trạng, người trẻ tuổi áo tím mỉm cười. Bất quá, trong 100 người, chỉ có top 10 người có thể thông qua cái kia động. Những người khác, đều chỉ có bị đào thải phần. Cái này cạnh tranh thật đúng là tàn khốc. Đầu tiên, giết tới người nơi này hẳn là cũng rất ít rất ít. Nhưng mà, dù cho giết tới nơi này, cũng chỉ có 1% tỷ lệ thông qua. Thạch Hạo gật gật đầu. Tại hạ Thạch Hạo, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Phó Linh, người trẻ tuổi áo tím nói ra, khẽ làm suy nghĩ, hắn làm ra vẻ chợt hiểu. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Huyền Băng nhất mạch tiên vương con trai trưởng. A, ngươi thật đúng là lợi hại, thế mà còn sống được đang yên đang lành. Giết tiên vương hậu nhân, thế mà còn có thể nghênh ngang đi ra, có thể nào không châu? Theo lý tới nói, dù là có Huyền Băng tiên vương ra sức bảo vệ, cái kia Thạch Hạo chí ít cũng phải nhốt cái mấy trăm năm cấm đoán a. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, hắn cùng Huyền Băng tiên vương ân oán cũng không cần nói cùng những người khác biết. Gặp Thạch Hạo không có nói tỉ mỉ ý tứ, Phó Linh đương nhiên cũng sẽ không cưỡng bức. Dù sao, ngay cả Tam Mục Tiên Vương đều là không làm gì được Thạch Hạo. Hắn hay là đừng đi thử, không phải Thạch Hạo mạnh đến có thể không nhìn Tiên Vương, mà là Huyền Băng Tiên Vương quá cưng chiều hắn. Ngay cả Tam Mục Tiên Vương đều là đỗi trở về. Thế là, bọn hắn liền chờ, có thể dẫn đầu lại tới đây. Cũng không phải là thực lực mạnh là được. Còn phải xem vận khí, có thể hay không gặp được nhiều như vậy đối thủ cho mình giết. Mà lại, có ít người không đủ tâm ngoan thủ lạt, cái kia đồng dạng sẽ kéo dài tiến độ. Tỉ như Thạch Hạo, hắn trên đường liền bỏ qua mấy người. Chỉ cần xuất thủ không phải hướng về phía muốn mạng người, hắn cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Mỗi một lát nữa, liền có người tới, tuổi tác khác nhau, già có trẻ có đều có. Thạch Hạo trên đường đụng phải Lạc Sinh Huy cũng xuất hiện, làm Tiên Vương truyền nhân. Hắn thần sắc nhẹ nhõm, giống như không phải đến tham dự cạnh tranh, chỉ là dạo chơi nhàn du. Có thể tới đây, vậy dĩ nhiên đều là hoàn thành bách nhân trảm, thực lực không thể khinh thường. Bởi vậy, thật nhiều người đều là cẩn thận không gì sánh được, nhìn về phía người khác ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn cũng còn muốn tiếp tục xuống dưới, ở chỗ này thu hoạch được tu vi tăng lên quá đơn giản. Còn có một cái là cái gì? Thiên hạ vô song, nếu như chống đến cuối cùng đi ra, vậy liền có thể mang theo thiên hạ vô song xưng hào. Mặc dù chỉ là một cái hư danh, nhưng trên đời này là chỉ là một cái đầu hàm đả sinh đả tử tình huống còn thiếu sao? Một ngày đằng sau, một người thanh niên dạo chơi mà đến, rõ ràng nham tương cuồn cuộn, hắn lại là như dẫm trên đất bằng. Lập tức, đám người oanh động, hàng đông kỳ, móa, hắn lại bị phân phối ở chỗ này. Xong, đã thiếu một cái danh ngạch. Có mấy người nhận ra người trẻ tuổi này, sau đó nói ra thân phận của hắn cùng chiến tích, lập tức đã dẫn phát oanh động. Hàng đông kỳ, Tiên Vương thân đồ, mặc dù không thể tại ngàn năm trước Long Vân bàn thịnh hội bên trên đánh vào top 10. Nhưng là, đó là bởi vì lúc ấy tu vi của hắn quá thấp. Hiện tại mà nói, nghe nói hắn đã là thập nhị tinh tu vi, mà chiến lược càng là khủng bố vô biên. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như bây giờ lại tiến hành một lần Long Vân bàn thịnh hội, hắn nhất định là thập cường hữu lực người tranh đoạt. Thập nhị tinh, thật nhiều người đều là thì thào, nhãn thần đều là đăm đăm. Thập tinh chiến lực liền đã đánh vỡ cực hạn, có thể coi như là một tầng khác, nghiền ép hết thảy phổ thông ngân linh tiên. Mà thập nhị tinh tu vi lại là cái gì khái niệm? Giống như vậy thiên tài, chiến lực sẽ không cao hơn cảnh giới sao? Cho nên, hàng đông kỳ chiến lực chí ít thập tam tinh, mẹ nó, dọa chết người, nơi này có mấy cái tiên vương hậu nhân. Chính là bọn hắn nhận ra hàng đông kỳ, dù là ở thân phận bên trên bọn hắn cũng không thua, nhưng vẫn như cũ lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Đồng dạng là thập tinh đi lên chiến lực, nhưng mỗi kém nhất tinh, đó chính là tuyệt đối cách xa so sánh. Cái này hàng đông kỳ chính là đại địch. Còn tốt, nơi này hết thảy có thể cho 10 người thông qua, dù là bị hàng đông kỳ lấy đi một cái danh ngạch, vậy còn có 9 cái đấy. Không tới bất đắc dĩ thời điểm, không ai nguyện ý mạo hiểm. Nếu như đổi thành chỉ có thể có một người thông qua, vậy những thứ này Tiên Vương truyền nhân khẳng định sẽ liên hợp lại, trước tiên đem hàng đông kỳ làm tiếp. Bất quá, chỗ tốt lớn nhất muốn bị hắn lấy được, mấy tên Tiên Vương truyền nhân đều là nói ra. Đây cũng không phải là bí mật gì, cái kia 10 tên tiến vào cửa ải tiếp theo người đều có thể đạt được chỗ tốt khá lớn. Bất quá, càng là trình tự phía trước, cái kia lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Cái này cũng công bằng. Hàng đông kỳ cười nhạt một tiếng. Hắn đã tu đến Tiên Vương truyền nhân có thể đạt tới cực hạn, chưa từng có nghe nói qua. Cái nào Tiên Vương truyền nhân tu đến hơn 10 tam tinh, thậm chí Tiên Vương lúc trước cũng không có nghiêu bức như vậy. Có lẽ Tiên Tôn truyền nhân có thể, nhưng có ai gặp qua đâu. Hắn tự tin không gì sánh được. Phân đến khu vực này đến, ngay cả cái đối thủ đều không có, để hắn có chút nho nhỏ thất vọng. Không quan hệ, di tích cổ này trọng điểm chính là chiến đấu. Hiện tại không có đối thủ, tiếp xuống khẳng định sẽ có. Hắn nhất định sẽ đánh ra vô địch phong thái đến. Lâm Hoành Đạo, các ngươi chỉ là so ta sinh ra sớm mấy ngàn năm, đánh nhau cùng cấp, ta tuyệt sẽ không thua ngươi bọn họ. Thạch Hạo hứng thú giải rác, Mặc dù hắn vẫn chỉ là thập nhất tinh tu vi, nhưng là chiến lực lại là cao tới thập bát tinh. Sao có thể chả có đối thủ đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.